Yêu Phu Sủng Thê, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Thiên Mạn, giờ Lạc Nhất Nhất mới hiểu được. Hàn lão gia tử là tới theo dõi. Sợ Hàn Ngưng Thiên bị hủy cọc sinh ý này. Nhìn con thuyền bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Lạc Nhất Nhất nghi hoặc hỏi. Các ngươi hẳn là không phải vừa tới đi. Như thế nào bây giờ còn không có động thủ? Hàn lão gia tử buồn bực nói. Đừng nói nữa. Chúng ta đều đến đây 2 ngày. Quái thú đáy biển kia lộ diện 1 lần. Đấu 2 hiệp, liền chui vào biển. Nước biển nóng khiến chúng ta chịu không nổi. Đành phải ở chỗ này chờ nó trở ra. Lạc Nhất Nhất nhìn phía trước trên biển cô lỗ mạo phao nham thạch nóng chảy. Nuốt nuốt nước miếng, ra vẻ nàng cũng không chịu nổi. Biết đám người Lạc Nhất Nhất là muốn đi phù đảo. Hàn Ngưng Thiên nói, không giải quyết xong phiền toái nơi này. Các ngươi cũng không qua được. Từ nơi này đi 3 cây em là hải đảo cư dân muốn đi. Từ hải đảo lại đi khoảng 30 cây em chính là phù đảo. Nhìn chằm chằm nham thạch nóng chảy còn đang không ngừng chảy ra. Lạc Nhất Nhất vung tay lên triệu Đằng Long ra. Vẫn là trước đi xem căn nguyên rồi nói sau. Mắt thấy mọi người đều đứng ở trên lưng Đằng Long. Hàn Ngưng Thiên do dự trong chốc lát. Cùng Hàn lão gia tử đứng lên trên. Bọn họ cũng từng dùng huyễn thú đi qua xem. Còn không có tới gần cửa khẩu nham thạch nóng chảy. Đã bị cảm giác cực nóng bức lui. Đằng Long dừng lại ở phía trên Xích Diệm Sơn. Nhìn cửa khẩu nham thạch nóng chảy phía dưới. Lạc Nhất Nhất chỉ có thể nói đó là không phải núi lửa bình thường bùng nổ. Vậy tay tụ tập thủy nguyên tố chung quanh. Ngưng tụ thành băng bao vây mọi người. Mộng Toa thở ra một hơi. Rốt cục thoát ly cảm giác thịt bị nướng. Đằng Long đối với cửa khẩu nham thạch nóng chảy thả ra một lượng nước lớn. Ngưng tụ thành một thủy long theo cửa khẩu nham thạch nóng chảy vào sơn động dò đường. Không bao lâu, Đằng Long nhíu mày nói. Thủy long tản mất, bên trong khẳng định còn có cái gì này nọ. Lấy thực lực hiện nay của Đằng Long, gặp phải loại tình huống này. Thứ trong sơn động thật đúng là không đơn giản. Căn cứ Lạc Nhất Nhất chỉ thị, Đằng Long lại ngưng tụ ra một thủy long. Chiếc bông cũng ngưng tụ một hỏa long. Lạc Nhất Nhất bao trùm nguyên tố lực lên 2 con rồng. Chỉ chốc lát sau, trong sơn động truyền đến tiếng vang. Một trận chấn động, một quái vật thật lớn đầy người hỏa diễm phóng lên cao. Quái vật lớn đứng ở đỉnh núi thoạt nhìn giống vượn tay dài. Lúc này đang bị 2 con rồng tả hữu vây công. Cũng không cần mọi người động thủ. Thủy long có thể ngăn chặn hỏa diễm của nó. Hỏa diễm hỏa long so với nó lợi hại rất nhiều. Lúc này, Phấn Phấn từ phượng giới chạy ra, chớp một đôi tiểu cánh, mãn nhãn sùng bái Chip Bông. Lão cha nhà mình chính là lợi hại, mẫu thân vụng trộm nói cho nó, qua một đoạn thời gian mẫu thân nó có thể trở thành thiên hồ danh phùng kỳ thật. Làm con, chính mình cũng không thể lạc hậu mới được, vượn tay dài mắt thấy đánh không lại, hoạch một tiếng tiến vào trong biển, thủy long và hỏa long tuy rằng cũng theo vào. Nhưng vẫn là để nó chạy thoát, xem ra cái gọi là quái thú đáy biển hẳn chính là nó. Hàn lão gia tử trừng mắt to nhìn Lạc Nhất Nhất, thực lực huyễn thú của nàng có phải hay không quá khủng bố. Đằng Long vẫy vẫy cái đuôi, nước biển chung quanh lập tức phiên giang đảo hải hùng dũng lại đây. Cách xa nham thạch nóng chảy trên biển ở phụ cận, Đằng Long đã khống chế lực đạo tốt lắm. Cho nên thuyền Lạc Nhất Nhất và Hàn lão gia tử tuy rằng vẫn khởi khởi phù phù phiêu đãng, nhưng đều không có chìm xuống. Ở thời điểm Phấn Phấn xuất hiện, ánh mắt Hàn Ngưng Thiên liền sáng. Cho nên, lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác, Hàn Ngưng Thiên liền quyết định đồng hành cùng Lạc Nhất Nhất. Mới bao lâu không gặp, không biết nàng lại từ nơi nào bắt được một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Thật không biết có phải nha đầu kia trời sinh hữu duyên với các tiểu động vật đáng yêu hay không? Đều tụ tập hướng nàng chạy đến, cho dù là đi theo làm chân chạy, hắn cũng muốn bắt về một tiểu động vật đáng yêu. Hàn lão gia tử chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn có xu thế rượt dây. Lần trước bỏ lỡ cơ hội cùng Lạc Nhất Nhất kết thân. Hiện tại biết vị hôn phu nhà nàng biến thành như bây giờ. Số tiểu tử nhà mình đi theo, một bên giúp nàng cứu vị hôn phu, một bên bồi dưỡng cảm tình, biết đâu có thể chuyển cơ. Ở hai người tâm tư luân chuyển, Tư Lương một phen qua đi, Hàn Ngưng Thiên liền bước trên đường đồng hành cùng đám người Lạc Nhất Nhất. Mọi người qua hải đảo không bao lâu, con thuyền liền bắt đầu chìm xuống. Đằng Long cũng đúng như lời Lộ Vân Long, không có biện pháp phi hành, rất nhanh mọi người liền rơi xuống nước. Ở trong nước, cũng không giống như Lộ Vân Long nói, hoàn toàn không có biện pháp phập phành, chỉ có thể nói đáy biển hấp lực quá lớn. Mọi người cố hết sức bơi, không lâu liền thở hổn hển hừ hừ. Lạc Nhất Nhất thử một chút, hoàn hảo phượng giới còn có thể dùng, chiếc thu thủy tiêu mang theo manh manh vào trong phượng giới. Lạc Nhất Nhất mở miệng nói, xem ra chỉ có thể bơi đến phù đảo, trước lưu lại một người, còn lại vào phượng giới nghỉ ngơi. Luân phiên thay ca, mọi người gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể dùng phương thức tiếp sức. Phong Minh mang theo Lạc Nhất Nhất bơi không bao lâu, hai người liền bắt đầu chìm xuống, lập tức triệu Kiều Phi đi ra, từ Kiều Phi mang theo Lạc Nhất Nhất bơi tiếp, Phong Minh trở lại phượng giới điều tức. Dùng phương thức như vậy rằng co một vòng lại một vòng. Lạc Nhất Nhất cảm thấy nàng bị phao cả người nở, những người khác trong phượng giới cũng không tốt chỗ nào. Đáy biển hấp lực vốn cũng rất lớn, bản thân bơi đều có chút khó khăn, còn muốn mang theo Lạc Nhất Nhất. Lạc Nhất Nhất trải qua một đoạn thời gian, cơ bản không khí lực động, cho nên tự thân lực lượng cơ bản toàn bộ phụ ra đến trên người người khác. Thời gian mọi người đều tức càng ngày càng ngắn, nhưng Nguyễn Thú có thể giúp đỡ cũng không nhiều. Trừ bỏ Thiện Thủy Thủy Tiêu và Đằng Long, các Nguyễn Thú khác cơ bản chỉ có thể chờ được một đoạn ngắn. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mau chóng đến đảo nhỏ đã sớm nhìn thấy bóng dáng. Lạc Vũ Yên một tay ôm Lạc Nhất Nhất, một tay không ngừng hoa động, mắt thấy vừa muốn chìm xuống. Lạc Vũ Yên mắng thầm, đáng chết, thời gian ta chống đỡ càng ngày càng ngắn, càng ngày càng xử không ra lực, thể lực của ta giống như càng ngày càng không được. Lạc Nhất Nhất cũng không nhúc nhích nhìn tiểu đảo phía trước nói. Không phải ngươi thể lực càng ngày càng không được, là vì tới gần tiểu đảo, đáy biển hấp lực càng lớn, ta hiện tại trừ bỏ cả người nở, thân thể đã muốn bị hấp lực lạp chặt đứt. Lạc Vũ Yên an ủi nói, tìm chế chút, chúng ta rất nhanh sẽ đến. Tình huống của Lạc Nhất Nhất, nàng cũng có chút lo lắng. Tuy rằng muốn dẫn Lạc Nhất Nhất, bọn họ cũng thực cố hết sức, nhưng là dù sao cắt lượt nghỉ ngơi. Mà Lạc Nhất Nhất, từ lúc thuyền chìm, vẫn phao ở trong nước, nàng cũng không cho rằng đây là nước biển bình thường. Lạc Nhất Nhất gật gật đầu, gọi mộng toa ra thay Lạc Vũ Yên đã muốn tới cực hạn. Hiện tại mọi người chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nàng có thể cảm giác được đáy biển hấp lực rõ ràng. Nếu như thật sự chìm xuống, bị hấp lực hấp đến đáy biển, kia cường đại áp lực sẽ tế tử bọn họ. Rất nhanh, tất cả mọi người đạt tới cực hạn. Không có biện pháp, đành phải tất cả mọi người từ phượng giới đi ra, dùng chính mình cận tồn thể lực cùng ý thức, lẫn nhau lôi kéo du động đến phía trước, nhìn tiểu đảo còn cách một khoảng. Tuyệt vọng dần dần ở trong lòng mọi người nảy sinh. Đúng lúc này, mọi người cả người nhất khinh, kia cổ hấp lực tiêu thất, liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng hướng tiểu đảo bơi tới. Mọi người nằm dạp ở bờ biển, liền cả Phong Minh luôn luôn yêu nhã cũng ngồi ở bờ biển. Một tay chống đỡ, một tay khoát lên trên đùi cuồng thở, Lạc Nhất Nhất nằm ở trên bờ cát vẫn không nhúc nhích. Thiên không xanh thẳm cực kỳ chói mắt. Không thể sử dụng linh lực manh manh đối tình huống của Lạc Nhất Nhất cũng là thuốc thủ vô sách. Tiểu Phong liệt thế này mới bị thả ra phượng giới, ngồi xổm bên người Lạc Nhất Nhất, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Qua thật lâu sau, tất cả mọi người đều tức không sai biệt lắm, liền đứng dậy hướng trung tâm tiểu đảo đi đến. Sau khi lên tiểu đảo, mọi người không thể dùng linh lực, liền huyễn thú đều chỉ có thể bảo trì bộ dáng bản thể. Không thể biến hóa, cho nên, Chíp Bông, Tiểu Bạch, Phấn Phấn, tam thú thực lực cường hãn. Lần đầu tiên không phải sử dụng đến, bản thể chúng nó vốn chính là bộ dáng mê người. Không thể sử dụng linh lực, không thể biến thân, cũng liền không có lực công kích. Đằng Long tuy rằng cũng không thể sử dụng linh lực, nhưng tốt xấu thân mình nó chính là Long, cho nên lúc này âm thầm cao hứng. Hiện tại trong phượng giới thực lực của hắn là cao nhất. Bất quá này giống như cũng chỉ hạn chế đối với nhân loại cùng ma thú. Như Phong Minh là yêu thú, Mộng Toa là tinh linh đều còn có thể bảo trì nhân thân. Chính là giống như đám người Lạc Nhất Nhất, không dùng được linh lực mà thôi. Lạc Nhất Nhất toàn thân khó chịu đòi mạng, từ phượng giới triệu ra một đầu hồ. Cõng nàng đi, tiểu đảo bị cây cối cao lớn xanh tươi tốt vây quanh. Một dòng suối nhỏ phân tiểu đảo thành hai, bên trái có vẻ trống trải, vị trí ở giữa cây cối lớn nhỏ, dài ngắn giống nhau làm thành một vòng, bên phải còn lại là khu rừng rậm rạp, tuy rằng cây cối cao lớn che khuất tình cảnh bên trong. Nhưng loại này kiến trúc, thực hiển nhiên là địa phương nhân loại ở lại, đi qua, ở một nơi nhìn như cửa cuồng gõ một trận, cũng không có người mở cửa. Đợi nửa ngày, bên trong truyền đến thanh âm đề phòng. Là ai? Lạc Vũ Yên mở miệng hồi đáp. Chúng ta là vô tình rơi xuống trên đảo nhỏ này. Ta có bằng hữu bị thương. Có thể mở cửa nói chuyện hay không? Bên trong sau một lúc lâu không có hồi âm. Đợi thật lâu, viên mộc cọc ở giữa chậm rãi dâng lên. Lộ ra một đại động. Bên trong rậm rạp đứng đầy người. Đều tò mò nhìn chằm chằm đoàn người Lạc Vũ Yên. Nhìn đến hổ dưới thân Lạc Nhất Nhất, tia đề phòng trong mắt nháy mắt càng sâu sắc, Lạc Nhất Nhất theo trên lưng hổ xuống, thu hồi hổ vào phượng giới, những người đó lại kỳ quái nhìn chằm chằm Lạc Nhất Nhất. Lạc Vũ Yên cùng Mộng Toa giúp đỡ Lạc Nhất Nhất còn thực suy yếu. Mở miệng nói, có thể trước cho chúng ta đi vào sao? Mọi người chuyển hướng ánh mắt lên người một đại hán trung niên. Đại hán nhìn mấy người. Gật gật đầu, đi vào bên trong sau, mới phát hiện này kỳ thật là một thôn nhỏ. Lạc Nhất Nhất tiếp tục làm bản thân như người chết, tìm một chỗ nằm không nhúc nhích. Tiểu Phong Liệt cũng tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, ở lúc nàng muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiểu Phong Liệt liền lắc lắc nàng, Lạc Nhất Nhất có chút bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là nghỉ ngơi một chút, không có việc gì. Tiểu Phong Liệt gật gật đầu, nhưng Lạc Nhất Nhất chỉ cần vừa nhắm mắt. Hắn liền lập tức lay tỉnh nàng. Hắn là sợ nàng chết sao? Còn cái gì cũng đều không hiểu. Hắn đã biết tử vong. Biết sợ hãi sao? Lạc Nhất Nhất có chút không nói gì. Nhưng cũng không thể nào trách cứ. Đành phải cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Cách chương.